Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2162, chương 2165. Đây là giả thiên thần. Bạch Quỳnh Hải trong lúc bất chợt cuồn cuộn. Hải Dương Thiên Thần tức giận âm thanh đột nhiên từ trên biển truyền tới. Tình huống không đúng, tình huống phi thường không đúng. Tình huống có gì không đúng địa phương? Thiên Không Thiên Thần thanh âm từ trên bầu trời truyền tới. Hải Dương Thiên Thần gấp giọng nói, ngươi còn nhớ Hư Vô Thiên Thần yêu thích sao? Dĩ nhiên nhớ, hắn rất thích ăn ngư. Thiên Không Thiên Thần nhàn nhạt nói, hiển nhiên không biết Hải Dương Thiên Thần nói những lời này là mấy cái ý tứ. Đúng, hắn thích ăn ngư, nhất là thích ăn tiểu ngư liên quan. Hải Dương Thiên Thần mở miệng nói, ta hiện tại nhàn buồn chán, cứ tiếp tục hướng hai giới môn Hư Vô Thiên Thần ném tiểu ngư liên quan. Kết quả ngươi đoán thế nào? Nó lại không có ngưng tụ sinh mạng thể đi ăn tiểu ngư liên quan, mà là trực tiếp dùng hư vô lực lượng đem tiểu ngư liên quan cho biến thành hư vô. Thiên Không Thiên Thần ngoặc kép chấm chấm, liền chuyện này còn không khác thường sao? Hải Dương Thiên Thần kích động nói, cái này không phù hợp Hư Vô Thiên Thần tính cách, có lẽ nhân gia chỉ là chán ăn cơ chứ. Hơn nữa, nó hư vô năng lực vẫn còn có thể đưa đến phòng ngự cùng dự cảnh tác dụng. Ngươi đang lo lắng cái gì? Thiên Không Thiên Thần cảm thấy Hải Dương Thiên Thần rất buồn cười, bắt vấn đề hoàn toàn không bắt được điểm mấu chốt. Hải Dương Thiên Thần há miệng, cảm thấy có chút khó mà phản bác, nhưng hắn chính là cảm thấy có cái gì không đúng, vẫn là kiên trì nói, vậy nó tại sao không ăn tiểu ngư liên quan? Nhân gia muốn ăn cái gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Không trung hơi không kiên nhẫn rồi, cảm thấy này Hải Dương Thiên Thần chính là nhàn chứng đau. Quan tâm nhân gia tại sao không ăn tiểu ngư liên quan? Đây là chí cao quyền bính thiên thần nên cán sự tình sao? Tại sao không chú ý một chút địch nhân động tĩnh? Không chú ý một chút như thế nào tăng lên tự mình? Nhất định phải đem tinh lực lãng phí ở những thứ này tế chi mạt tiết bên trên. Hải Dương Thiên Thần có chút không cam lòng, lại hướng hai giới môn ném một nhóm tiểu ngư liên quan. Kết quả đều là đến gần hai giới môn thời điểm, liền bị một cổ vô hình lực lượng thôn tính tiêu diệt không thấy. Rõ ràng trước Hư Vô Thiên Thần vì ăn tiểu ngư liên quan, sẽ biến thành một cái vả miệng rất lớn, dung mạo rất khôi hài nhân loại. Hư Vô Thiên Thần sống được rất không hư, yêu cầu tiểu ngư liên quan liền phong phú nó sinh mệnh. Trước nó vì ăn tiểu ngư liên quan, nhưng là liền cao thâm mặt chắc hình tượng cũng không cần. Trọng yếu như vậy yêu thích, bây giờ nói bỏ qua liền bỏ qua. Hải Dương Thiên Thần có chút không hiểu, hắn luôn cảm thấy bỏ sót cái gì điểm mấu chốt. Chớ suy nghĩ quá nhiều, chuyên tâm điều tra tình huống chung quanh. Ở thời khắc mấu chốt này, cũng không thể như xe bị tuột xích. Tối nay chúng ta đóng tại thần thụ, coi như là vi sinh vật, cũng không thể xông vào chúng ta lĩnh vực phạm vi. Thiên Không Thiên Thần chậm rãi nói, Hải Dương Thiên Thần dĩ nhiên biết không có thể như xe bị tuột xích. Nhưng này dây chuyền vạn nhất đã xuống đây, mặc dù là một chuyện nhỏ, nhưng cuối cùng là cho hắn một loại cảm giác bất an. Có thể cho hắn cảm giác bất an tồn tại cũng không nhiều. Thái Sơ Đại Lục mấy vị kia sáng thế thần linh miễn cưỡng có thể làm được. An Lâm cùng Quang Minh Thiên Thần cũng có thể làm được. Nhưng bọn hắn cũng không thể thần không biết quỷ không hay đi tới nơi này a. Không đúng, Hải Dương Thiên Thần đột nhiên cả người run lên, phảng phất tỉnh ngộ cái gì, dựa vào cái gì ta cho là, thì nhất định là ta nghĩ sao? Không nên bị nhận thức của mình hạn chế ý tưởng. Hải Dương Thiên Thần đột nhiên hiểu, nó được đánh truyền âm cho An Lâm, xác nhận một chút đối phương giờ phút này tồn tại, là đánh truyền âm cho An Lâm, còn có thể làm điều tra địch tình tới dùng. Hải Dương Thiên Thần lập tức vận dụng chính mình Hải Dương Chi Tâm. Thử với An Lâm thành lập liên tiếp, nhưng mà, để cho hắn khiếp sợ sự tình xảy ra, Hải Dương Chi Tâm lại không cách nào cùng An Lâm thành lập liên tiếp. Chỉ là truyền đạt một cái tin tức, thật xin lỗi, ngài bấm đối tượng không có ở đây khu phục vụ. Không có ở đây khu phục vụ là mấy cái ý tứ. Nó khu phục vụ nhưng là toàn bộ Thái Sơ Đại Lục. Không có ở đây khu phục vụ chính là đối phương đã rời đi cái thế giới này. An Lâm tại sao ở tối nay đột nhiên rời đi Thái Sơ Đại Lục? Rời đi Thái Sơ Đại Lục vừa có thể đi nơi nào? Hải Dương Thiên Thần đưa mắt nhìn sang hai giới môn. Trong lòng một lai do địa toát ra thấy lạnh cả người. Chẳng lẽ, không thể nào, đây là trùng hợp, hay là thật ở bên trong? Nếu An Lâm thật ở bên trong, liền giải thích thông cái kia cảm giác kỳ quái rồi. Cũng có thể giải thích thông hư vô thiên thần dị thường. Mặc dù rất không tưởng tượng nổi, nhưng trước mắt này hư vô thiên thần, rất có thể là giả. Nhưng hắn được thế nào đi nói với thiên không thiên thần chuyện này? Thiên không thiên thần vạn nhất hỏi hắn tại sao có An Lâm phương thức liên lạc. Hắn nên giải thích thế nào? Hải Dương Thiên Thần đau cả đầu. Nhưng hắn biết không có thể do dự. Bây giờ thời gian chính là hết thảy. Sinh mệnh thiên thần luyện hóa tuyệt đối không thể bị cắt đứt. Không chung, ta cảm thấy được chuyện này có chút kỳ hoặc. Ta đại dương chi ngữ. Cảm nhận được một cổ đến từ bắc phương khí tức tà ác. Hơn nữa hơi thở kia lại với hai giới môn chung quanh hư không sinh ra cộng hưởng. Hải Dương, thiên thần không tìm được lý do. Không thể làm gì khác hơn là bắt đầu nói vớ vẩn. Bắc phương khí tức tà ác. Ngươi là chỉ An Lâm. Thiên không thiên thần đối đại dương chưa quen thuộc. Cũng không dám vọng thêm phán xét Hải Dương thiên thần nghĩ rằng. Rất có thể, ta cũng chỉ có thể loáng thoáng cảm thấy có cái gì không đúng. An Lâm so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Hắn có thể tránh thoát chúng ta dò xét. Ta phải thử một lần cái này hư vô thiên thần. Nhìn một chút nó rốt cuộc còn có phải hay không là đã từng cái kia hư vô thiên thần. Hải Dương thiên thần vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện này, thiên không thiên thần lộ vẻ do dự. Hư vô thiên thần là sinh mệnh nữ thần thủ hạ, bọn họ chứng cớ gì cũng không có, phải đi liên quan đối phương thủ hạ, này là không phải đánh sinh mệnh nữ thần mặt sao? Vạn nhất đối phương hư vô thiên thần không thành vấn đề. Đại dương đem đối phương liên quan tự bế liên quan nghỉ việc làm sao bây giờ? Thiên không thiên thần không nói đồng ý cũng không nói phản đối. Hải Dương thiên thần biết thời gian gấp. Coi như đối phương thầm chấp nhận, hắn lập tức hướng về phía hư vô thiên thần giơ lên hai cánh tay vung lên. Trong biển sâu, vô cùng vô tận hải ép hướng hai giới môn hư vô cuồng nghiền đi. Toàn bộ Bạch Quỳnh Hải lực lượng đều bị Hải Dương thiên thần điều động. Cốt lõi nhất chất lỏng thậm chí còn hiện lên mênh mông vĩnh hằng kim quang. Hư vô một mực ở chiếm đoạt. Nhưng hướng nó đánh tới đại dương lượng quả thực quá kinh khủng. Kia ẩn chứa chí cao quyền bính uy năng nước biển, khiến nó thoáng cái liền ăn quá no. Đặc biệt là kia hiện lên kim quang nước biển càng làm cho nó tiêu hóa kém. Không ngừng đánh thẳng vào nó hư không. Phốp, hư vô đột nhiên bị nước biển rót nổ. Một đoàn hắc vụ ở hai giới môn bên ngoài nổ tung. Hoàn toàn tiêu tan. Chú ý hai giới môn tình huống Hải Dương thiên thần cùng thiên không thiên thần. Thấy một màn như vậy, đồng thời hít vào một hơi. Tại sao là hắc vũ? Hư vô thiên thần bị công kích. Tại sao không nói lời nào? Giờ khắc này, hai vị trí cao đều đã nghĩ đến một cái khiến chúng nó khiếp sợ không thôi khả năng. Đã có địch nhân tiến vào hai giới môn bên trong. Đang lúc này. Hai giới môn đột nhiên sáng lên, một cái đầu là to lớn màu hồng đóa hoa, thân thể là sáu chân ma khô quái vật từ hai giới môn bên trong chạy ra. Sau đó mừng như điên nói, rốt cuộc đi ra, ta không có chết, ta không giống trước huynh đệ như vậy, vừa ra tới liền bị không nhìn thấy lực lượng giết. Rốt cuộc có thể mang tin tức thông báo cho Chí Cao Thiên Thần những người lớn rồi. So với con quái vật này vui sướng, hai vị Chí Cao quyền bính thiên thần là lâm vào giống như chết yên tĩnh. Căn bản là không cười nổi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.